Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, tình thế bắt buộc. Đêm khuya, Hắc Nguyệt Tháp phụ cận một tòa bát tầng lầu cao tầng cao nhất. Lúc này, Hắc Hùng công ty đại lượng tinh nhuệ đều là tập trung ở mái nhà. Bọn họ đều là đợi ở cái địa phương này. Thống lĩnh toàn cục. Một khi xảy ra chuyện gì liền sẽ lập tức xuất động. Những này tinh nhuệ là phụ trách chiến đấu, mà còn lại một số vũ đồ cảnh cường giả. Những hắc hùng đó công ty tiểu lâu la, bọn họ nhân số đông đảo, cũng là tại Hắc Nguyệt Tháp bốn phía tuần tra, giám thị Hạ Bình nhất cử nhất động. Bọn họ chủ yếu phụ trách truyền lại tình báo. Đều đã qua một tháng thời gian, tiểu tử kia thế mà còn không có bước ra Hắc Nguyệt Tháp một bước. Xem ra thật đúng là nhịn rất giỏi a. Một cái hắc đạo nhân viên mở miệng nói. Cũng không biết hắn đến tột cùng có thể trốn ở Hắc Nguyệt trong tháp bao lâu thời gian. Còn lại hắc hùng công ty tinh nhuệ cũng là nhao nhao gật đầu. Đi qua một tháng chờ đợi, liền coi như bọn họ kiên nhẫn cho dù tốt, cũng không khỏi cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực thả ở cái địa phương này, mà lại kết quả cũng chưa chắc nhất định tốt. Cho dù tìm được cửu chuyển bồi nguyên đan cùng vương giả cảnh bí tịch, đoán chừng cũng phải cùng những tổ chức khác tiến hành tranh đoạt. Đến lúc đó nhất định thương vong một mảnh. Hừ, chủ quản Đai En lạnh hừ một tiếng, mặc kệ là một tháng vẫn là thời gian một năm, chỉ cần tiểu tử kia không có bước ra Hắc Nguyệt Tháp một bước, chúng ta đều phải giám thị hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Đây chính là vương giả cảnh bí tịch, trực chỉ võ đạo chất công pháp, đó là có tiền cũng mua không được bảo vật. Chỉ cần có thể đạt được loại này chân quý bí tịch, chúng ta dù cho tấn thăng đến vũ sư cảnh cũng có hy vọng. Thử hỏi, không có gì ngoài cơ hội này bên ngoài, chúng ta còn có khác biện pháp đạt được vương giả cảnh bí tịch sao? Hắn ngữ khí rất nặng, ánh mắt ẩn chứa mạnh đại uy nghiêm, nhìn chằm chằm mọi người, thể hiện ra võ giả lục trọng thiên tu vi. Cho dù ở Hắc Hùng công ty ở trong hắn thực lực cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Như là võ giả cửu trọng thiên dạng này tu vi, cũng chỉ có tổ chức lão đại mới có, những người khác căn so ra kém. Nghe đến mấy câu này, chung quanh hắc đạo nhân vật cũng không khỏi gật gật đầu. Xác thực cũng là như thế, vương giả cảnh bí tịch thật sự là quá chân quý, liền xem như tại các đại mạnh mẽ võ đạo trong tổ chức, cũng thuộc về bí bảo đẳng cấp bảo vật, giống bọn họ những này hắc đạo lưu manh nghĩ ra được. Vậy đơn giản cũng là nằm mơ, mà lại một khi có thể tấn thăng đến vũ sư cảnh, vậy đơn giản cũng là một bước lên trời, thành vì đại sư đồng dạng đẳng cấp nhân vật, địa vị không biết trở nên cao bao nhiêu, này là có thể trở thành rất nhiều võ giả sư phụ đồng dạng cường giả, có thực lực khai tông lập phái, tùy tiện gia nhập một tổ chức. Đều sẽ trở thành cái tổ chức kia chạm tay có thể bỏng nhân vật, thậm chí nguyên tội được, còn có thể bị những tổ chức đó vận dụng thế lực xóa đi, trở thành thanh bạch người, có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Viêm Hoàng tinh cầu những thành thị khác, không hề giống trước đó như là ngục giam, chỉ có thể đợi tại Hắc Nguyệt Thành. Cái này đơn giản cũng là bọn họ đời này nguyện vọng. Cho nên mặc kệ hắn dự định tại Hắc Nguyệt Tháp đợi một năm, thậm chí còn là 10 năm, Đai En cười lạnh một tiếng, chúng ta đều đến gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát đi. Nói không sai, tiểu tử kia coi là đợi một tháng thời gian, chúng ta liền kiên nhẫn mất hết. Đây quả thực là nằm mơ. Tên kia căn không biết vương giả cảnh bí tịch đến cùng là nhiều chân quý. Vì đạt được dạng này bí tịch, chúng ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, chờ đợi thời gian mấy tháng tính là gì, không giao ra vương giả cảnh bí tịch, tiểu tử kia liền phải chết. Không có gì thể diện có thể nói, mà lại tên kia rất có thể liền là trước kia nổ nát chúng ta Hắc Hùng công ty cao ốc hung thủ. Chỉ bằng điểm này, chúng ta liền tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Một đám Hắc Hùng công ty tinh nhuệ kêu ầm lên, từng cái thân thể bên trên tán phát ra đáng sợ sát khí. Không tệ, Dian hết sức hài lòng hiện tại sĩ khí. Nếu như bởi vì bọn hắn người nhất thời nhụt chí, dẫn đến tên hỗn đản kia chạy đi lời nói, như vậy bọn họ coi như bỏ lỡ một cái ngàn năm một thuở thời cơ. Chủ quản, thức ăn ngoài tới, có người kêu ầm lên. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên đi tới 5-6 người, trên người bọn họ đều mang từng cái hồng sắc cao cấp tinh xảo hộp cơm. Nối đuôi nhau mà vào, đây đều là từ khách sạn 5 sao mang tới món ăn ngon. Những Hắc Hùng đó công ty tinh nhuệ từng cái đều là nuốt nước miếng. Dạ dày ụp ụp gọi vang lên. Bọn họ đợi tại cái địa phương quỷ quái này thời gian dài như vậy, không thể động đậy nửa phần. Duy nhất niềm vui thú cũng là ăn món ăn ngon. Tới tới tới, ăn đi, ăn cơm trước lại nói. Dù sao tiểu tử kia hôm nay khẳng định cũng là trốn ở Hắc Nguyệt trong tháp hưởng thụ tiệc, chúng ta cũng không thể bạc đãi chính mình. Một người đầu chọc hô, siêu siêu siêu, từng cái hộp cơm mở ra, thả ở trước mặt mọi người, lập tức lộ ra Hắc Hùng thịt, canh rắn thịt, hỏa báo thịt, băng thịt hổ chờ một chút, mỗi một dạng đều là cao cấp nhất quái thú thịt. Những này nguyên liệu nấu ăn không chỉ có được cao cấp nhất mỹ vị độ, mà lại ẩn chứa tinh khiết năng lượng, đối với võ giả tu luyện tới nói có chỗ tốt cực lớn. Ăn được một thanh thì tương đương với tiết kiệm 4-5 ngày thời gian tu luyện. Nếu như không phải là bởi vì chấp hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ, muốn đoạt đến vương giả cảnh bí tịch, Hắc Hùng công ty cũng sẽ không như vậy hào phóng. Mỗi ngày khiến cái này người ăn quái thú thịt bổ sung năng lượng. Chủ quản, người ăn. Một cái đầu hói đi tới, nịnh nọt đối Dian nói ra. Thân là nơi này tối cao người phụ trách, liền xem như ăn cái gì cũng là Dian ăn trước. Dian gật gật đầu, cầm lấy một cái xa hoa nhất, rõ ràng nguyên liệu nấu ăn cũng nhiều nhất hộp cơm, liền bắt đầu ăn. Những người khác thấy thế cũng là nhao nhao động thủ, sói nôn hổ nuốt, bọn họ đã có một đoạn thời gian không ăn, dạ dày chính bị đói đây. Nửa giờ sau, từng cái ăn uống no đủ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bóng loáng đầy mặt, 10 phần hài lòng. A, bỗng nhiên ở giữa, một người đầu chọc nam tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn cảm thấy mình dạ dày phảng phất lửa cháy, như là bị đao kiếm rào sát, kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, phốc một chút, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, vùng vãi trên mặt đất, lại là hắc sắc, đồng thời phát ra tư tư thanh vang, ăn mòn mặt đất, có độc, cái này thức ăn ngoài có người hạ độc. Một cái hắc đạo nhân vật kêu to lên, hoảng sợ không thôi, không có khả năng, cái này thức ăn ngoài chúng ta đã sớm cẩn thận đã kiểm tra. Căn không có khả năng có độc, làm sao lại phát sinh loại sự tình này? Cũng có người căn không tin, bởi vì bọn hắn thế nhưng là hắc đạo nhân vật, từng cái lòng nghi ngờ cực nặng, đối diện với mấy cái này thức ăn ngoài, đều muốn thông qua một hệ liệt kiểm tra trình tự, chờ kiểm tra không có vấn đề mới cầm lên tới cho bọn hắn ăn. Làm sao lại phát sinh vấn đề? À, thế nhưng là lúc này, vừa rồi ăn thức ăn ngoài người từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, ngược lại lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, hiển nhiên đều là chúng kịch độc, đau đớn không thôi, đáng chết, trong chúng ta 7 dập, bị người hạ xuống độc, lập tức thông chi tổng bộ. Một cái hắc đạo nhân vật điên cuồng kêu to, hắn từ trên thân xuất ra một cái máy truyền tin, đang muốn liên lạc tổng bộ. Hưu, chỉ trong nháy mắt, một đạo hắc sắc lưu quang phóng tới, phanh một chút, xuyên thủng cái này hắc đạo nhân vật đầu. Lúc này liền tốt giống như dưa hấu một dạng nổ tung, rầm rầm rung động, mà thân thể người này cũng chậm rãi ngã trên mặt đất, tóe lên một chỗ cho bụi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.